Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, nổi điên. Ba người rất nhanh đi tới đỉnh một ngọn núi dừng lại. Tống Vân Ca trong tay áo bay ra hai đạo bạch quang, bắn vào trong một tảng đá lớn, trong tiếng vang trầm, đá lớn hóa thành mảnh vụn tứ tán tung tóe. Lộ ra đá lớn xong một bóng người, đá lớn biến mất, dung mạo của hắn rõ ràng phơi bày ở phía trước mọi người. Lại là một cái người thanh niên anh tuấn, hắn một bộ áo bào tím, sắc mặt như quan ngọc, cặp mắt ôn nhuận, nho nhã mà ôn hòa, nhẹ nhàng như trọc thế giai công tử. Hắn bình tĩnh nhìn về phía Tống Vân Ca, lắc đầu nói, vị huynh đài này vì sao hạ độc thủ như vậy? Quá mức ác độc đi. Tống Vân Ca nói, ngươi đến từ thiên ngoại nơi nào? Thanh niên áo bào tím mày rậm hiên hiên, cười nói, huynh đài lời này hiểu thế nào? Ngươi mặc dù nói chuyện cùng nơi này tương tự, nhưng giọng điệu cùng vẻ mặt cử chỉ cứ lộ ra vẻ cổ quái. Ngươi nên phát hiện đi. Tống Vân Ca cười cười, không cần che giấu, trước mặt người sáng không nói tiếng lóng. Thanh niên áo bào tím lộ ra thần sắc mờ mịt, xem hắn, lại nhìn về phía Ngô Du Tuyết cùng Lãnh Bích La. Mục đích cuối cùng ánh sáng lưu lại ở trên người Ngô Du Tuyết. Hai vị cô nương, ta thực sự không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Ngô Du Tuyết như có điều suy nghĩ nhìn hắn, đang thôi động tâm pháp đến cảm ứng, muốn biết rõ ràng rốt cuộc là thật hay giả. Là không phải là mình muốn tìm kia người đàn ông. Nàng ở trên người thanh niên áo bào tím này cái gì cũng cảm ứng không ra. Thật giống như không phải là mình muốn tìm người kia, nhưng nàng lại đối với Tống Vân Ca rất tin tưởng. Nàng luôn cảm thấy sư huynh sẽ không tính nhầm người, đuổi kịp người này. Chắc là người này chỉ là muốn xác định thoáng cái mới chân thật. Lãnh Bích La phát ra một tiếng cười khẽ, lắc lắc đầu, thật là không thấy quan tài không rơi lệ, không cần giả bộ nữa. Đúng như Tạ Bạch Hiên nói tới, ngươi mặc dù giả trang thành chúng ta bộ dáng, mặc dù lời nói cử chỉ đều bắt chước không khác nhau chút nào, nhưng luôn có một tia không hài hòa ở đây, là không lừa được chúng ta. Thanh niên áo bào tím lộ ra cười khổ, oan uổng nhìn về phía Ngô Du Tuyết, vị cô nương này, ta thực sự không hiểu rốt cuộc là chuyện gì. Lãnh Bích La nghiêng đầu nhìn về phía Tống Vân Ca, Tả công tử, ngươi có chủ ý gì hay? Tống Vân Ca nói, như thế mạnh miệng, không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể giết chết. Sư muội, làm rõ rồi sao? Ngô Du Tuyết nhíu chặt mày xanh, khẽ gật đầu một cái, nàng vẫn không có thể cảm ứng được. Không thể biết rõ người đàn ông này đến cùng phải hay không bản thân muốn tìm người kia. Tống Vân Ca cười nói, sư muội, vậy liền đem hắn bắt, từ từ kiểm tra, chỉ cần cầm bảo vật trên người hắn lấy đi, hoặc là ngăn lại tâm pháp của hắn, dĩ nhiên là có thể tính cho ra, đúng hay không? Đúng, Ngô Du Tuyết nói, trước không cần thương tổn đến tính mạng hắn mới phải. Vạn nhất tính sai cơ chứ. Tống Vân Ca cười nói, một người để cho sư muội ngươi không nhìn ra sâu cạn người, ngươi cảm thấy không có vấn đề. Ta không nhìn ra được chính là không nhiều, nhưng cũng không nhất định chính là hắn. Ngô Du Tuyết cau mày khẽ gật đầu một cái nói, vẫn là không thành, trước bắt lại nói. Tống Vân Ca trầm giọng nói, hắn có thể chắc chắc liền là thanh niên nam tử này, tuyệt sẽ không sai, hắn tin tưởng trực giác và ánh mắt của mình. Đã trải qua ba cái thiên địa, ánh mắt của hắn phá lệ nhạy bén, nhất là đối với khách đến từ thiên ngoại, một mắt liền có thể nhìn ra có cái gì không đúng. Thanh niên áo bào tím này liền là vô cùng có cái gì không đúng, một mắt liền có thể nhìn ra được, mặc dù không có sơ hở gì, lại cho hắn cảm giác có cái gì đó sai sai. Hắn liếc mắt nhìn Lãnh Bích La. Lãnh Bích La kinh nghiệm phong phú hơn, chắc giống như mình phán đoán, Xì xì xì xì. Trong tiếng rít khẽ, bạch quang chớp động, như ẩn như hiện, nhanh đến mức đã vượt quá năng lực nắm bắt của con mắt. Cũng sắp được vượt qua năng lực phản ứng. Thanh niên áo bào tím lại chợt lóe một cái, thật giống như cái bóng đang lấp lánh. Khó khăn lắm tránh hai đạo bạch quang đuổi đánh. Ngô Du Tuyên nói, sư huynh, không phải là vẻn vẹn bắt hắn sao? Không sai, không chết được. Tống Vân Ca nói, Ngô Du Tuyết liền im lặng, không nói một lời nhìn. Nàng cuối cùng vẫn quyết định tin tưởng Tống Vân Ca. Huống chi đúng như hắn nói tới, chỉ cần bắt được liền có thể phán đoán. Lãnh Bích La nói, Tạ Bạch Hiên, ngươi đến cùng có được hay không a? Dĩ nhiên không cầm được. Tống Vân Ca lắc đầu nói, hắn thân pháp đúng là nhất tuyệt. Hừ, hắn một chữ cuối cùng thì hóa thành một đạo quát ngắn. Hai nữ trước mắt nhất thời trống rỗng, mờ mịt thất thố, chờ tỉnh táo lại thì phát hiện thanh niên áo bào tím đã che cánh tay đang nhấp nháy. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cái này chốc lát công phu, hắn đã bị trọng thương, nhìn như vẻn vẹn một vết thương, nhưng lực lượng điên cuồng kỳ dị lại đang không ngừng thoan động. Ở trong thân thể lật sông đảo biển, lực lượng điên cuồng quỷ dị này không ngừng phá hư thân thể hắn. Mỗi thời mỗi khắc đều ở gia tăng thêm thương thế của hắn. Hắn nội lực kỳ ảo, hết lần này tới lần khác không đè ép được Tống Vân Ca lực lượng quỷ dị lực lượng vò lẫn tâm pháp ba. Cái thế giới mà thành, Ngô Du Tuyết thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nàng cảm thấy thanh niên áo bào tím đã rơi vào trong lưới của Tống Vân Ca. Dãy rủa thế nào đi nữa cũng là tốn công vô ích. Vù, thanh niên áo bào tím trong thân thể bỗng nhiên phát ra một đạo thanh âm kỳ dị. Ngay sau đó một vệt ánh sáng từ trong thân thể lộ ra. Đạo này ánh sáng thật giống như từ thân thể chỗ sâu nhất bắn tán loạn ra ngoài, gột rửa hết thảy dị lực. Đáng tiếc lại không có thể tiêu diệt Tống Vân Ca lực lượng. Thanh niên áo bào tím sắc mặt đột nhiên biến đen trắng, thật giống như liền muốn chết đi. Cả người huyết khí đang ở nhanh chóng suy kiệt. Hắn âm thầm lắc đầu than thở, cuối cùng là thân thể đoạt xá mà đến. Sức mạnh của chính mình vẻn vẹn có thể sử dụng 3/10. Bằng không như thế nào sa sút. Nếu như là thân thể mình, lực lượng này lại lần nữa quỷ dị cũng không có biện pháp tổn thương đủ để chống đỡ được dị lực này. Tống Vân Ca lộ ra nụ cười. Hai đạo bạch quang đột nhiên tăng nhanh một khúc. Sau đó, xì xì, xuyên thủng thanh niên áo bào tím hai cánh tay. Cánh tay của thanh niên áo bào tím rủ uống. Thân hình đột nhiên chợt lóe, hóa thực thành hư, liền muốn bỏ trốn. Tống Vân Ca đột nhiên tiến lên, một chưởng đè ở ngực hắn. Lần này thân pháp nhanh đến mức như tiểu kiếm vậy, trong nháy mắt mà tới, bàn tay đã đè lên ngực thanh niên áo bào tím. Đùng, thanh niên áo bào tím thân thể phát ra một tiếng vang trầm thấp, sau đó mềm nhũn ngã xuống, trực tiếp nhắm mắt lại. Tống Vân Ca thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn đã đoán được thanh niên áo bào tím là đoạt xá sống lại, cho nên không thể để cho hồn phách chạy mất. Bản thân mới được hắn ký ức. Hai tay hắn nhanh chóng ở trên người thanh niên áo bào tím lượn lờ một vòng, sau đó móc ra mấy cái bình ngọc. Sau đó sẽ không có cái khác. Tống Vân Ca thất vọng lắc lắc đầu. Còn trông cậy vào có cái gì thiên ngoại bảo vật đây? Lại mất tất cả. Là hắn. Ngô Du Tuyết thống khoái gật đầu, thở dài nói, không nghĩ tới hắn lợi hại như vậy, hẳn là tâm pháp, đúng hay không? Tống Vân Ca gật đầu, không có bảo vật, vậy dĩ nhiên là tâm pháp che đậy thiên cơ, đúng là tâm pháp cực kỳ huyền diệu, đáng giá một học. Nếu là hắn mà nói, vậy thì không thể tha cho hắn. Ngô Du Tuyết đánh giá thanh niên áo bào tím này, sư huynh, ta muốn giết hắn. Tống Vân Ca nói, ta tới thôi, chớ dơ bẩn tay ngươi, giết loại gia hỏa này, không tính tay bẩn, Ngô Du Tuyết nói, lại không có động tác, đột nhiên muốn giết người, hơn nữa còn là không có sức chống cự chút nào, nàng không xuống tay được. Tống Vân Ca lại không trở ngại chút nào, nhẹ nhàng nhấn một cái thanh niên áo bào tím ngực, trực tiếp bóp chết tính mạng hắn, sau đó chờ hồn phách rời thân thể. Lớn mật, một tiếng gào thét dường như sấm sét ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tống Vân Ca trước mắt mãnh liệt đung đưa, thật giống như động đất. Hắn hết sức bình tĩnh, mở to hai mắt xem, lại thấy thanh niên áo bào tím đã trợn to mắt, hàn quang như điện, đồng thời huy trưởng đánh tới. Tống Vân Ca vội vàng thối lui, thanh niên áo bào tím không ngừng theo sát, tốc độ cực nhanh. Tống Vân Ca đối trưởng với hắn hai lần liền bị thương. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.